Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, 1170 chương. Trang Điên Động Hư Vô Thân Thủ Giết Người, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Thạch Đầu Tử ở làm trường Không Vô Kỵ thời điểm kia thần hồn lực lượng vẫn luôn là siêu cấp nghịch thiên tồn tại, thẳng đến hiện giờ cũng không có thay đổi quá. Đạo Minh chăn nuôi 6 chỉ đấu hồn thú, lại nói tiếp cường đại, nhưng ở Thạch Đầu Tử cái này nghịch thiên tứ đại thần hồn, 10 cái thần phủ tọa trấn dưới, tính cái cầu, còn có A Bàn Cổ tri thức lượng bên trong, như thế nào không biết như thế nào đối phó này mấy cái đồ vật. Đạo Minh chặt đứt trong nháy mắt, kỳ thật Thạch Đầu Tử cũng đã trấn áp chúng nó. Bắt đầu thời điểm, bọn người kia còn cuồng không được, muốn tiếp tục ở chân chính thần phủ bên trong tác loạn. Thạch Đầu Tử vì bớt việc, trực tiếp từ khí hải trong đan điền, đem chính mình hư vô chi lực, kiên quyết ngoi lên mà ra. Cái này lực lượng thần bí cùng cường đại, vậy không cần phải nói. Thần hồn trấn áp phối hợp hư vô kinh sợ, 6 cái đấu hồn thú trực tiếp liền thành tôn tử giống nhau tồn tại, ngoan không thành bộ dáng, chủ động đương Thạch Đầu Tử người hầu, đến nỗi như cũ trang đi xuống, chính là muốn tìm cơ hội vạch trần đối phương sơ hở, hoặc là chờ nói sinh đám người Thanh Tỉnh Cung ra phía sau màn người. Thạch Đầu Tử cảm thấy này hết thảy rất khó làm được, đấu hồn thú cũng là một loại đầu óc hôn mê ngốc thú, rất mạnh, lại toàn bằng ý thức, thả bọn họ ra tới cũng chỉ ra và xác nhận không được Đạo Minh. Hơn nữa, ở Thạch Đầu Tử xem ra, Đạo Minh sư phó Nhan Hồi Thánh Sư mới là rất có vấn đề ra hỏa, vừa rồi chính là hắn một tới gần Tử Lộ Thánh Sư, hết thảy liền bắt đầu. Hắn không biết không có khả năng. A, ngươi có loại ra tới, ngươi có loại chủ động đứng ra bên ngoài Tử Lộ Thánh Sư. Lại một lần giống giận mà ra. Ở đây mọi người, bao gồm Nhan Hồi Thánh Sư đều bị chính mình kiểm tra qua, kết quả cũng là không thu hoạch được gì. Hải Thạch Đầu Tử ra hỏa, thành công thoát ly khống chế, thật là làm người phẫn nộ. Ở chính mình mí mắt phía dưới, thu phục chính mình hiện tại nhất quan tâm đồ đệ, mất mặt ném về đến nhà. Quan trọng nhất chính là Đại Thánh Sư tới nói, chính mình nhưng như thế nào công đạo a? Tội nhân, ta chính là cái tội nhân. Tử Lộ Thánh Sư thực lực cao, lại cũng ở ngay lúc này, có điểm sau sốt ruột vội hoảng khí hôn đầu, vẫn là Nhan Hồi Thánh Sư. Cái này hết thảy phía sau màn người, thập phần thanh tỉnh đề nghị nói, Tử Lộ Thánh Sư phải nghĩ biện pháp đánh thức nói sinh vài người, chỉ cần bọn họ tỉnh táo lại, căn cứ dấu vết để lại, tìm được phía sau màn người cũng nên không khó. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, là ta hồ đồ, mau, bồi ta cùng nhau. Tử Lộ Thánh Sư lại bắt đầu nhanh chóng động tác, cùng Nhan Hồi Thánh Sư cùng nhau đi tới trên mặt đất ngồi xếp bằng nói sinh vài người trước mặt. Nhưng là bọn họ hai cái còn không có động thủ điều sát đâu, Diệp trưởng lão đám người đã cơ hồ đồng thời lắc đầu bất đắc dĩ nói, Thánh Sư không có biện pháp, này vài người đã xong rồi. Cái gì? Ta 7 cái đồ đệ đều phải xong rồi sao? Tử Lộ Thánh Sư không tin tà tự mình động thủ. Hắn thần niệm nhanh chóng tiến vào nói sinh 6 người thức hải thế giới. Này vừa thấy đến không được, nói sinh bọn họ thần phủ đã toàn diện sụp đổ, bên trong chủ thần phách sớm đã bị ăn một chút cặn bã đều không dư thừa hạ. Cũng đúng vậy, bị đấu hồn thú tàn sát bừa bãi quá, như thế nào có thể còn sống? Thật là tàn nhẫn, thật là làm người phẫn nộ. Thạch Đầu Tử, ta muốn đi vào Thạch Đầu Tử thức hải thế giới, cứu vớt hắn. Tử Lộ Thánh Sư ngửa đầu nhìn về phía thực lực phát cuồng Thạch Đầu Tử, làm ra điên cuồng quyết định. Một bên Diệp trưởng lão đám người lại là một phen kéo lại hắn, dùng thập phần nôn nóng miệng lưỡi nói: "Thánh sư không thể, chúng ta đều không phải thực hiểu biết đấu hồn thú, vạn nhất người kia kỳ thật là cái viễn trình thao túng cao thủ đâu. Lực lượng quá cường, ngài sẽ đi theo diệt vong." "Đúng vậy, không thể như thế, hết thảy muốn bàn bạc kỹ hơn. Đấu hồn thú vẫn luôn tồn tại với ghi lại bên trong, bởi vì năm đó đại họa loạn nguyên nhân, rất nhiều mấu chốt địa phương đều bị cố ý tiêu diệt, cho nên hiện tại người đều không hiểu biết, chỉ là căn cứ đặc tính nhận được đấu hồn thú tới, cái gì phẩm cấp bọn họ cũng tạm thời vô pháp phán định. Ngăn cản Tử Lộ thánh sư cũng xác thật là ở bảo hộ hắn, nhưng là lúc này Tử Lộ thánh sư nơi nào sẽ nghe khuyên?" Tay áo vung, đẩy ra mọi người, bạo nộ chung nói: "Biết rõ cứu không được, ta cũng được với đi thử thử, có cái gì nguy hiểm đều phải đem hết toàn lực. Thạch đầu tử chính là hạ bút như có thần thiên tài a, ta cần thiết mạo hiểm như vậy, cái gì bàn bạc kỹ hơn cũng không ra tới cái gì thứ tốt." Tử Lộ thánh sư tức giận nói xong về sau đã bay lên trời, trực tiếp tới rồi thạch đầu tử trước người. Hắn đem chính mình đôi tay vươn tới, trước giải khai đối với thạch đầu tử phong tỏa, sau đó đè lại đối phương đầu, dục muốn đem chính mình thần niệm thức hải chung cùng phách linh thần điều động ra tới, sát nhập trong đó. Thạch đầu tử lúc này chính là thầm nghĩ trong lòng: "Ngươi cũng không thể tiến vào, ngươi vừa tiến đến, vậy không có biện pháp diễn kịch. Tuy rằng ngươi cũng phát hiện không được cái gì, một khi đã như vậy, nếu tìm không thấy nhược điểm, vậy ta tự mình động thủ đi." Đánh giá kia 6 cá nhân, cũng là tự nguyện. Hừ, liền cũng ở ngay lúc này, thạch đầu tử bắt được bị buông ra cơ hội, một đôi tràn ngập huyết ma giống nhau lực lượng hai mắt đột nhiên lập tức nâng lên, hung hăng nhìn nhau lập tức lộ thánh sư. Ở Tử Lộ thánh sư ngẩn ngơ nháy mắt, không minh châu lực lượng đột nhiên bùng nổ, hắn lấy thập phần nhanh nhẹn linh hoạt phương thức trực tiếp dịch chuyển đi ra ngoài. "Ân, đại gia tiểu tâm, toàn bộ tản ra, đừng bị thạch đầu tử bị thương, nét cũng đừng bị thương hắn." Tử Lộ thánh sư chạy nhanh quay đầu phân phó, hắn cũng dùng chính mình nhanh nhất tốc độ thi triển thần thông, dục muốn lại lần nữa phong tỏa dịch chuyển đi ra ngoài thạch đầu tử. Phía dưới một các cao thủ nhóm đào cũng là phản ứng tương đương nhanh chóng, ở trước tiên lập tức giải tán, không nghĩ bị thạch đầu tử công kích đến. Chỉ là lệnh người vô pháp lý giải sự tình xuất hiện, thạch đầu tử trên người bỗng nhiên truyền lại ra một cổ đặc thù dị năng tới. Hư vô thoáng hiện chi gian, hắn cư nhiên làm lơ Tử Lộ thánh sư kia để lại nhất định thủ đoạn phong tỏa chi lực, trực tiếp phá vỡ hết thảy. Ở mọi người không tưởng được bên trong, tới rồi trên mặt đất nói sinh chờ 6 người trước người. "Ân, vừa rồi là cái gì?" "Hư vô chi lực." Tử Lộ thánh sư kinh ngạc nói câu lời nói. Tùy theo, hắn lại bận rộn lo lắng kêu la nói: "Mau, mau bảo hộ nói sinh 6 người thi thể a." Đáng tiếc, này hư vô xuyên toa phương thức quá mức với làm người không kịp phản ánh. Mặc dù là các vị trưởng lão cũng lâm vào trong thời gian ngắn há hốc mồm đi. Chờ bọn hắn động thủ muốn cứu người thời điểm, hết thảy đã không kịp. Huyết ma thạch đầu tử hư vô thần lực chỉ trích song kiếm, phốc phốc phốc, liên tiếp thanh thúy dễ nghe thanh âm truyền đến. Nói sinh 6 cái gia hỏa thi thể đã chết cũng chưa có thể an ổn, trực tiếp bị đương trường cắt thành 2 nửa. Kia thi thể nhanh chóng lăn xuống mặt đất, thập phần thê thảm. "Thạch đầu tử, ngươi mau mau dừng." Các vị các trưởng lão mã hậu pháo giống nhau nói. Mà ở lúc này, thạch đầu tử thân hình lại một lần tại chỗ biến mất. Hư vô chi lực đáng sợ xuyên toa lại một lần làm mọi người có điểm đáp ứng không xuể ý tứ. Ở mọi người không tưởng được bên trong, Thạch Đầu Tử cư nhiên tới rồi đạo minh trước mặt đi. Một đôi con ngươi giống như sáng ngời sao trời giống nhau, cùng đạo minh tới một cái bốn mắt tương giao. Đạo minh đã nhịn không được kinh hãi một tiếng. A, ngươi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,